Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Ryuna. Đây là ký ức chi thạch a. Willy vuốt nhẹ một chút trong tay tinh thạch. Ký ức tinh thạch cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Tại Đại Lục Đông Nam thời điểm, Willy chính là thông qua ký ức chi thạch thu được mình trên con đường tu hành bộ thứ nhất kỵ sĩ hô hấp pháp. Đương nhiên, ký ức tinh thạch cũng là có phẩm chất khác biệt. Lúc ấy Ole cho Willy ký ức chi thạch 10 phần thô ráp, cũng liền ghi chép đơn giản một chút văn tự nội dung. Mà McGonagall Rutten cho mình cái này ức chi thạch, rõ ràng không phải phàm phẩm. Bên trong có thể ghi chép rất phức tạp siêu phàm nội dung. Đem bản nguyên vết tích lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, sẽ gia tốc ngươi tu hành tốc độ. McGonagall Rutten nhìn Willy một chút. Ngươi thiên phú rất không sai. Tương đương không tệ. Thiên phú người càng tốt hơn, bản nguyên vết tích đối với hắn xúc tiến lại càng lớn. Nắm chặt cơ hội này, đa tạ ngài quà tặng. Willy đem ký ức chi thạch thu vào, đồng thời đối McGonagall Rutten biểu thị ra cảm tạ. McGonagall Rutten khoát khoát tay, ra hiệu Willy không cần để ý. Năm nay người ba cái cơ sở nhiệm vụ tựa hồ là đều hoàn thành. McGonagall Rutten lại đổi một cái khác chủ đề, làm trường giới sát lục sở thống lĩnh người phụ trách. Willy nhiệm vụ tình huống tự nhiên là muốn bị báo cáo đến McGonagall Rutten nơi này. Đúng vậy, McGonagall Rutten đại nhân, Willy thực sự đáp lại nói. Cho nên, người hẳn là sẽ phải đi hối đoái phần thưởng đi. McGonagall Rutten một lần nữa về đến trên chỗ ngồi, lại cho mình đến một chén tràn đầy rượu kém chất lượng. Đúng thế, đối với McGonagall Rutten tra hỏi, Willy cảm thấy có phần có chút kỳ quái. Hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hối đoái ban thưởng. Đây không phải tiêu chuẩn quá trình à? Cho ngươi cái đề nghị, McGonagall Rutten đem một chén rượu kém chất lượng một hơi uống vào về. Sau, đánh một cái thật sâu rượu nấc. Đối Willy nói ra, ngươi bây giờ không cần thiết đi hối đoái những cái kia tác dụng không lớn đồ chơi nhỏ. Tựa hồ là nhìn ra Willy không hiểu, McGonagall Rutten lại đối Willy giải thích nói, dù cho ngươi đi hối đoái ban thưởng, cuối cùng cũng chỉ là thu hoạch được một chút cùng loại pháp tắc bảo thạch đồng dạng đồ vật. Những này đồ vật tại ngươi đem bản nguyên vết tích tiến một bước hiểu rõ cùng lĩnh hội về sau, sẽ trở nên không dùng được. Tin tưởng ta, nói xong, McGonagall Rutten trả lại cho Willy một cái tự tin ánh mắt. Dạng này à, mặc dù từ McGonagall Rutten bề ngoài đến xem, hắn không phải một cái làm sao đáng tin cậy người, nhưng Willy vẫn là lựa chọn tạm thời tin tưởng McGonagall Rutten. Coi như McGonagall Rutten có vấn đề, mình cũng có thể đợi đến về sau lại đi hối đoái ban thưởng. Đúng rồi, người tranh thủ nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ, có sung túc nhiệm vụ ban thưởng, ta có thể đi cho ngươi âm thầm vận hành một chút. Đem những phần thưởng này nối liền, vì ngươi hối đoái một cái ngươi chân chính cần tốt đồ vật. McGonagall Rutten khóe miệng lộ ra tiếu dung. Nụ cười này tại Willy nhìn vô cùng quái dị. Âm thầm vận hành, loại này từ ngữ từ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn một kiếm kỵ sĩ đại nhân trong miệng nói ra, tương đương không cân đối. Dù sao lời này thế nhưng là vi phạm Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chính nghĩa chuẩn tắc. Bất quá Willy cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là lên tiếng, tốt, Willy. McGonagall Rutten đem lưu ngân trường thương trả lại cho Willy, nói bổ sung, những ngày này trước hết tại tổng bộ tiến hành bản nguyên vết tích sử dụng thăm dò cùng tu tập đi. Đem ta đưa ngươi đồ vật tìm hiểu thấu đáo về sau, lại đi tiếp một chút nhiệm vụ. Ta biết, McGonagall Rutten đại nhân. Đối với McGonagall Rutten cho mình an bài, Willy lựa chọn tạm thời tuân theo. Tốt. Ngươi có thể rời đi, ta cũng phải làm việc công. Dặn dò xong về sau, McGonagall Rutten bắt đầu ra lệnh trục khách. Ta cáo lui trước, Willy khẽ khom người. Mặc dù hắn cảm thấy McGonagall Rutten công vụ chính là uống rượu. Willy rời khỏi phòng, đồng thời khép cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại McGonagall Rutten một người. Quả nhiên như là Willy nói, McGonagall Rutten tại Willy rời đi về sau, liền bắt đầu một chén uống rượu. Thẳng đến 5 chén rượu kém chất lượng vào trong bụng, hắn mới ngừng xuống tới. Ngô, Lai Si tên kia, tựa hồ không thể đem Willy toàn bộ tin tức cho ta nói rõ ràng. McGonagall Rutten đột nhiên tự nhiên tự nói, vẩn đục ánh mắt cũng biến thành trong suốt. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Hắn cũng không có bản nguyên vết tích loại này đồ vật. Xác thực không cách nào đối Willy hiểu rõ thấu triệt. Willy đứa nhỏ này, thiên phú thực sự là làm người sợ hãi thán phục a. McGonagall Rutten ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Tiếp tục tự nhủ nói thầm lấy. Hắn là tại 6 khắc cảnh giới thắng được bản nguyên vết tích tán thành. Loại trình độ này thiên phú, đủ để cùng Viagra so sánh đi. Thậm chí nói, so Viagra còn mạnh hơn. Rất nhiều người đều biết Viagra là thánh quang kỵ sĩ đoàn thống lĩnh. Là đại lục đệ nhất cường giả. Thành danh đã tiếp gần 100 năm, nhưng là rất nhiều người không biết. Hắn là McGonagall Rutten một bước nhìn chăm chú lên trưởng thành. Hai người tư nhân quan hệ bên trong, McGonagall Rutten xem như Viagra dẫn đường huynh trưởng, mà lại, Sayalai đại nhân lưu lại cái kia bản nguyên vết tích, thực sự là vượt qua dự liệu của ta. McGonagall Rutten ngồi tại vị trí trước, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn vậy mà hy sinh nhiều như vậy, chính là vì thành toàn hậu nhân a, để là đem tất cả hy vọng đều được ăn cả ngã về không đến Willy trên thân. Cỡ nào vĩ đại nhân vật, đem năm thành hy vọng triệt để từ bỏ, toàn bộ đều để lại cho người thừa kế Willy. McGonagall Rutten đột nhiên thở dài một tiếng, có lẽ ta cũng không nên như thế ích kỷ. Ta xác thực đã tại cái này cảnh giới dừng lại quá lâu. Là thời điểm nên đứng ra. McGonagall Rutten đứng dậy, tựa hồ là làm ra quyết định gì đó. Sau một khắc, hắn thân hình lóe lên, biến mất trong phòng. Tại cùng McGonagall Rutten cáo biệt về sau, Willy không có lập tức đi thăm dò ký ức chi trong đá đổ vật. Ngược lại là trước lại vây quanh thánh tâm thành dạo qua một vòng. Lại lần nữa cảm thụ một chút nơi này phong thổ. Mỗi lần đi vào thánh tâm thành, Willy tâm cảnh đều sẽ bình hòa rất nhiều. Lấy loại tâm tính này tu tập, hiệu suất sẽ cao hơn chút. Tại thánh tâm thành cái nào đó tiệm cơm ăn bữa tối, Willy về chính đến tại thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ gian phòng. Vừa đi đến cửa miệng, Willy liền gặp được một cái hơn 30 tuổi nam nhân đứng tại nơi đó. Trong tay cầm một sấp văn kiện, tựa hồ đang đợi chính mình. Ngài là, Willy cũng không nhận ra cái này người. Willy Villain, nam nhân nhìn thấy Willy về sau, hỏi ngược một câu. Nam nhân tướng mạo rất phổ thông, khí chất cũng không đặc biệt, đặt ở trong đám người cũng không đột xuất. Căn cứ Willy cảm giác, người này thực lực hẳn là 8 khắc. Cụ thể mạnh cỡ nào cũng không rõ ràng. Là ta, Willy nhẹ gật đầu. Ta gọi Ryuna, giống như ngươi, là trường giới sát lục sở thành viên. Ryuna cười nói với Willy, ngữ khí hiền lành. Ta cũng là trước 2 ngày trở về tổng bộ. Hôm nay nghe được thành viên mới trở về tổng bộ, liền muốn tới gặp gặp ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.